Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, 193 muốn gặp nhi tử. Trong hoàng cung về tới tẩm cung bên trong, nhìn đứng ở cửa cung trước, buồn bã mất mát nam nhân kia, Lãnh Hy nhăn nhăn mày, A Văn còn làm hắn ngủ lại đâu. Nhìn xem, hắn liền trở về chậm một chút. Tên hỗn đản này nam nhân cũng đã bắt đầu ở chỗ này làm khắc băng, buổi tối như vậy Lãnh. Người chạm nơi này làm cái gì? Đi vào nam nhân bên người, Lãnh Hy nhíu mày hỏi, này nam nhân đúng là muốn làm gì? Ở hướng hắn thị uy sao? Hy Nhi, ủy khuất gọi ái nhân tên, Núi Tuyết triển cánh tay đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, vào đi thôi. Mang theo nam nhân. Phu phu hai người cùng đi vào cung điện bên trong, cởi ra áo choàng. Lãnh Hy bình tĩnh ngồi ở một bên sụp thượng, Hy Nhi. Người thích nhất uống bích loa xuân, hiến vật quý giống nhau. Núi Tuyết lập tức đưa lên ái nhân thích nhất uống trà, tiếp nhận ái nhân đưa qua cái ly. Lãnh Hy yên lặng khẩy tách trà có nắp, một ngụm nhẹ nhàng thổi quét phiêu phù ở trên mặt nước lá trà. Cái miệng nhỏ thiển nhấp cái ly trà, Hy Nhi, ngồi ở Lãnh Hy bên cạnh, nam nhân nhẹ gọi ái nhân tên, hắn nghe chính mình hộ vệ nói gần nhất Hy Nhi thường xuyên đi ra ngoài. Hơn nữa, mỗi một lần đi ra ngoài đều là đi cùng cái địa phương. Chuyện này làm trượng phu Núi Tuyết thực buồn bực, chính là, hắn lại không biết nên nói như thế nào, sợ một cái lộng không tốt. Hy Nhi dưới sự tức giận liền trở về Lam Tề Quốc. Không cần hắn, có việc. Nghiêng đầu, Lãnh Hy nhìn hướng về phía chính mình nam nhân, Hy Nhi. Ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Ngươi gần nhất tổng ra bên ngoài chạy. Hơn nữa, ngươi đêm nay trở về đã khuya. Thấp giọng mở miệng, Núi Tuyết nhẹ giọng chất vấn lên, nhìn nói ủy ủy khuất khuất. Rất giống là cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống nhau nam nhân. Lãnh Hy có chút bất đắc dĩ, lại là lấy lui làm tiến. Này nam nhân nhất sẽ chính là trang đáng thương này một bộ. Mỗi một lần đều là dùng chiêu này, là có một việc muốn cùng ngươi nói. Nếu nam nhân hỏi, Lãnh Hy cũng không nghĩ giấu giếm, chờ một chút. Không thể trở về Lam Tề Quốc, nếu là phi đi không thể nói. Kia, vậy ngươi cũng muốn mang theo ta cùng nhau trở về. Nôn nóng giữ chặt ái nhân tay. Núi Tuyết vẻ mặt vội vàng nói, không chuẩn nói đi là đi. Điểm này là nhất quan trọng một cái, hồi cái gì Lam Tề Quốc a? Nhi tử tới, trắng nam nhân liếc mắt một cái. Lãnh Hy tức giận nhi nói, cái này bổn nam nhân. Mỗi một lần chính mình tâm tình một không tốt thời điểm. Hắn bảo đảm muốn nói câu này, thật là không biết nên nói như thế nào hắn hảo. Nhi tử, nhấm nuốt cái này từ nhi, Núi Tuyết cả người đều không tốt, Hy Nhi hài tử tới Tuyết Quốc sao? Đúng vậy, Hy Nhi có rất nhiều phi tử, cũng nhất định sẽ có rất nhiều nhi tử, nhất định là hắn những cái đó phi tử phái hài tử lại đây lừa Hy Nhi đi trở về. Nhất định là... Nhìn nam nhân như lâm đại địch kia phúc bộ dáng, Lãnh Hy bất giác chớp chớp mắt, người đó là cái gì biểu tình a? Người không phải vẫn luôn đều tâm tâm niệm niệm ngóng trông cùng nhi tử gặp mặt sao? Nghe được Lãnh Hy nói, Núi Tuyết sửng sốt một chút, ngay sau đó tươi cười rạng rỡ, ngươi là Tuyết Minh đêm, Minh Dạ tới, về Lãnh Minh Dạ sự tình. Lãnh Hy sáng sớm cũng đã nói cho Núi Tuyết, cho nên, Núi Tuyết đã biết đứa nhỏ này tồn tại. Hơn nữa, vẫn luôn đều thập phần chờ mong, chính mình nhi tử đã đến, bằng không ngươi nghĩ sao? Nghiêng đầu, Lãnh Hy nhìn hướng về phía đối phương, ha ha ha ha ha. Minh Dạ, là Minh Dạ tới, chúng ta muốn một nhà đoàn tụ, một nhà đoàn tụ. Nhìn hưng phấn quơ chân múa tay nam nhân kia, Lãnh Hy một trận vô ngữ, cũng không biết là ai, vừa mới còn một bộ tay vạ đến nơi bộ dáng, lúc này liền lại vui vẻ ra mặt, là, nhi tử tới, ta nói cho hắn, ngày mai ngươi sẽ đi thấy hắn. Mở miệng, Lãnh Hy đem cái này ước định nói cho nam nhân, ngày mai. Làm gì ngày mai a? Chúng ta hiện tại liền đi, đem nhi tử tiếp trở về chủ. Nói chuyện, Núi Tuyết liền phải đứng dậy đi tiếp nhi tử. Con hắn tới a, như thế nào có thể làm nhi tử ở tại bên ngoài đâu? Đương nhiên là muốn tiếp tiến trong hoàng cung tới. Không được, lúc này Dạ Nhi đã ngủ, không có phương tiện, lắc đầu, Lãnh Hy không cho, vui đùa cái gì vậy a? Lúc này đi phá hư nhân gia vợ chồng son ân ái, kia không phải thành tâm làm cho bọn họ vợ chồng son buồn bực sao? Như thế nào sẽ không có phương tiện đâu? Ta là hắn cha a. Mở miệng, Núi Tuyết nói theo lý thường hẳn là, nhìn cầm lấy quần áo liền phải xuyên nam nhân. Lãnh Hy đại trợn trắng mắt, ngươi xác định ngươi muốn đi đổ ngươi nhi tử con dâu ổ chăn? Con dâu? Còn có con dâu, Minh Dạ không phải ba mươi mấy tuổi sao? Như vậy tiểu liền thành thân. Nghe vậy Lãnh Hy một trận vô ngữ. Ta nhi tử là ở nhân tộc lớn lên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Minh Dạ muốn giống các ngươi Tuyết Lang giống nhau? Hơn 100 tuổi yêu đương, 200 hơn tuổi thành thân sao? Nga, kia đảo cũng, các ngươi nhân tộc thành thân sớm. Gật đầu. Tuyết Thành tỏ vẻ lý giải, ở Tuyết Quốc, tương đối coi trọng thực lực, cho nên, mỗi một con lang đều sẽ lấy tu luyện vì trước, phần lớn đều là tới rồi hơn 100 tuổi mới có thể đính hôn. Sau đó lại chờ cái vài thập niên, chờ đến tu vi có điều đại thành mới kết hôn, chấm nói cho ngươi. Ngươi chẳng những có con dâu, hơn nữa, ngươi còn có tôn tử. Tôn tử tên là Tô Vũ, năm nay đã 14 tuổi. Nói đến chính mình cái kia thông minh lanh lợi tôn tử. Lãnh Hy đáy mắt tràn đầy từ ái. Hoa, tôn tử đều có, như thế nào tôn tử kêu Tô Vũ đâu? Không phải họ Lãnh sao? Đối với tôn tử dòng họ này, Núi Tuyết tỏ vẻ có chút hoang mang, từ họ mẹ. Được đến cái này đáp án. Núi Tuyết sờ sờ cái mũi, ai, hắn có nhi tử, đáng tiếc, nhi tử họ Lãnh, không họ Tuyết, hắn cũng có tôn tử, đáng tiếc, tôn tử họ Tô, cũng không họ Tuyết, ai, hắn như thế nào cảm giác, này tôn tử cùng nhi tử, giống như đều cùng hắn không quan hệ dường như đâu, chúng ta con dâu nhất định thật xinh đẹp đi. Nhất định là cái loại này dịu dàng hiền thục tiểu thư khuê các đi. Không được, chờ gặp mặt a, muốn cùng con dâu hảo hảo thương lượng thương lượng. Liền tính nhi tử tên sửa bất quá tới, tôn tử tên cũng nhất định phải sửa đổi tới. Nghe được nam nhân nói, Lãnh Hy đại trợn trắng mắt. Người con dâu là nam, nam, nam thê a. Minh Dạ đứa nhỏ này như thế nào cưới một cái nam thê a? Chớp chớp mắt, Núi Tuyết khó hiểu, rốt cuộc, ở Tuyết Quốc cưới nam thê cũng không nhiều. Hơn nữa, giống nhau vương công quý tộc cũng đều sẽ không cưới nam thê, chấm nhưng cảnh cáo ngươi. Ngươi liền tính đến tội nhi tử, cũng ngàn vạn không cần đắc tội con dâu. Bằng không a, ngươi nhi tử nhất định cái thứ nhất không tha cho ngươi. Mở miệng, Lãnh Hy lạnh giọng cảnh cáo đối phương, nghe được lời này. Núi Tuyết chớp chớp mắt, nói như vậy, bọn họ phu phu hai cái cảm tình thực hảo. Bọn họ là hoạn nạn phu phu, cảm tình thập phần thâm hậu. Hoạn nạn phu phu, ý của ngươi là Minh Dạ ở ngồi xe lăn thời điểm. Bọn họ cũng đã thành thân. Phía trước, ái nhân đã từng nhắc tới quá. Nhi tử đã từng gặp ác độc hoàng hậu hãm hại, bị phế đi hai chân, ở trên xe lăn ngồi 3 năm. Đúng vậy, A Văn chính là ở Dạ Nhi nhất cô độc, nhất bất lực thời điểm gả cho hắn. Cho nên, ở Dạ Nhi trong lòng, A Văn là phi thường trọng yếu, phi thường một cái tồn tại. Nghe được ái nhân nói, Núi tuyết liên tục gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Canh bốn thiên, trời còn chưa sáng, một chiếc xa hoa song sư yêu thú xe liền từ hoàng cung rời đi. Đi tới yên tĩnh trường nhai thượng, hành, liền ngừng ở ngõ nhỏ đi. Vì không quấy dày đến nhi tử ngủ, núi tuyết làm người đem xe ngừng ở ngõ nhỏ. Các hộ vệ cũng đều an bài tới rồi không chớp mắt đen tuyền ngõ nhỏ, nào một nhà. Là nào một nhà a? Mở miệng, ngồi ở trong xe núi tuyết nghiêm túc hỏi bên cạnh ái nhân, đối diện đệ nhất lâu. Nhướng mắt, Lãnh Hy bất đắc dĩ trả lời, cái này đáng giận nam nhân. Thật là làm hắn hết chỗ nói rồi. Vừa nghe nói nhi tử tới cư nhiên hưng phấn một buổi tối đều không có ngủ. Thiên không lượng liền một hai phải xảo lại đây xem nhi tử, đệ nhất lâu. Bán gì đó a? Liếc ái nhân, núi tuyết tò mò lại hỏi chuyện, bán cơ giáp, chi giả, máy móc vũ khí, nga. Nghe tới man đặc biệt, như thế nào, chúng ta nhi tử còn thích chế tác này đó. Nhìn chằm chằm ái nhân, núi tuyết hưng phấn hỏi, không phải nhi tử, đây là con dâu cửa hàng. Nhi tử tổ kiến một cái dòng binh đoàn đội không có kinh thương, không tồi a. Xem ra ta cái này nam nhi tức phụ là cái có năng lực. Cư nhiên còn thích chế tác máy móc vũ khí. Nhi tử cũng đúng vậy. Lộng thần, Hy Đô La Tiểu, nói ích võng WW Omega, Chensitext.com, cái gì dòng binh đoàn a? Đi ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều nguy hiểm a. Chờ hắn trở về cung a, ta khiến cho hắn đem hắn cái kia dòng binh đoàn cấp giải tán. Nghe vậy, Lãnh Hy càng là đại trợn trắng mắt. Giải tán, ngươi cho rằng Dạ Nhi sẽ nghe ngươi? Hy Nhi, mau đến canh năm đi. Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem nhi tử bọn họ rơi giường không? Mở miệng, núi tuyết vội vàng hỏi ngờ ngôn. Lãnh Hy đốn giác đầy đầu hắc tuyến. Ngươi muốn đi đổ ngươi nhi tử cùng con dâu ổ chăn chính ngươi đi. Khác gạch dưới thượng chấm. Chấm cùng ngươi ném không dậy nổi người kia. Nào có công công thiên không lượng liền đi đổ nhi tử ổ chăn đạo lý a. Hắn cũng sẽ không đi làm loại này mất mặt chuyện này. Kia. Kia chờ một chút đi. Liếc thấy ái nhân không vui đi. Núi tuyết cũng chỉ có thể từ bỏ. Ở trong xe. Lại đợi một nén nhang công phu nhi, Hy Nhi, ngươi xem ta này quần áo xuyên chỉnh không chỉnh tề, còn có ta này vương miện, có hay không mang oai a? Trừng mắt đệ N biến hỏi ra vấn đề này nam nhân. Lãnh Hy thật muốn hung hăng một cái tát chiều nam nhân mặt hô qua đi, chỉnh tề. Nghiến răng nghiến, lợi phun ra này hai chữ, Lãnh Hy nhẫn nại lực đã mau đạt tới cực hạn. Sửa sang lại quần áo, lại sờ sờ trên đầu vương miện. Núi tuyết hy vọng lần đầu tiên gặp mặt có thể cho chính mình nhi tử một cái ấn tượng tốt. Nếu không ta còn là không mang vương miện, như vậy càng bình dị gần gũi một ít. Ta nhưng không nghĩ nhi tử vừa thấy đến ta liền sợ hãi ta. Lầm bầm lầu bầu nói. Núi tuyết tháo xuống trên đầu vương miện thu vào chính mình nhẫn không gian. Nghe được nam nhân lầm bầm lầu bầu, Lãnh Hy thật sự đã liền xem thường đều lười đến phiên, sợ ngươi. Ta nhi tử chính là cửu cấp cao thủ, nơi nào dễ dàng như vậy liền sẽ sợ hãi người khác a. Không chút để ý hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, Lãnh Hy liếc thấy một đội hắc y nhân xuyên qua trường nhai. Từ đệ nhất lâu nhà mặt tiền ngoại bay đi vào, núi tuyết. Không thích hợp nhi, có thích khách vào nhi tử sân, cái gì? Thích khách, vừa nghe đến lời này, núi tuyết lập tức đứng lên lên, Hy Nhi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thu thập bọn họ, này đàn món lòng, cư nhiên dám đụng đến ta nhi tử, quả thực là sống không kiên nhẫn, nói chuyện núi tuyết liền phải xuống xe, tiểu tâm một chút, lôi kéo nam nhân cánh tay. Lãnh Hy không quên dặn dò đối phương, yên tâm đi. Ta sẽ không có việc gì. Xua tay, núi tuyết tỏ vẻ không có việc gì. tốt xấu hắn cũng là ngũ tinh vu hoàng cấp bậc. Nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì a? Ân, ngẫm lại nam nhân thực lực, lại ngẫm lại bên người còn có như vậy nhiều tuyết lang vệ đội. Lãnh Hy nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới phóng đối phương rời đi. Hết chương.